Chiến đội A, chương 66, vô địch, góc truyện audio.com. Trước khi ván thứ hai bắt đầu, đồng đội đều đang bàn bạc nên đánh như thế nào. Kiều Hướng Thiền im lặng một lát, bỗng đề nghị, nếu ván sau thắng thì để anh Hạ ra sân đánh một ván nhé. Anh Hạ chính là Hạ Bách Xuyên. Sau khi quen thân, Kiều Hướng Thiền thường gọi anh như thế. Thật ra, để Hạ Bách Xuyên ra sân thi đấu một lần không phải là ý tưởng nhất thời của Kiều Hướng Thiền. Khi cô biết Hạ Bách Xuyên vì bị tai nạn mới không thể ra sân thi đấu, cô đã xem lại các video phối hợp của Hạ Bách Xuyên cùng mọi người hồi vòng bảng và khi anh đánh team 5 với đội. Tuy ban đầu còn hơi lạ lẫm nhưng Hạ Bách Xuyên vào nhịp rất nhanh. Tuy đầu trận không bắt kịp tiết tấu nhưng sau đó, anh lập tức thích nghi được. Ngày thường, đa số là Kiều Hướng Thiền tập luyện với đội tuyển ZS. Còn Hạ Bách Xuyên thì tập luyện với những thành viên dự bị mới tuyển của đội. Nhưng Kiều Hướng Thiền biết, thật ra anh không hề kém cạnh gì cô. Anh cũng rất giỏi, chỉ là gặp chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Kiều Hướng Thiền không phải thánh mẫu. Cô chỉ cảm thấy, dù cô đã bay tới đây để gia nhập ZS, nhưng cơ hội vẫn là của Hạ Bách Xuyên. Thực tế thì anh vẫn có thể thi đấu vào giải mùa xuân. Trước khi cô và đồng đội lên sân khấu, cô đã bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của anh. Lòng cô bỗng khó chịu. Nếu Hạ Bách Xuyên không bị tai nạn thì bây giờ, người đang đứng đây đã chẳng là cô. Có thể tiến vào chung kết không phải công lao của riêng Kiều Hướng Thiền. Cho nên cô tin vào thực lực của Hạ Bách Xuyên. Tin anh đánh chung kết cũng không thành vấn đề. Bởi vì thành tích huy hoàng của ZS hồi vòng bảng là do anh và nhóm Dư Hoán Xuyên cùng nhau tạo nên. Nếu anh không bị tai nạn thì cô đã không thể gia nhập ZS. Cơ hội này có thể nói là thiên thời. Địa lợi và nhân hòa mới xuất hiện. Nếu không gia nhập ZS, cô đã không biết được nhiều người tới vậy. Cũng không thể tiếp xúc với một sân khấu hoàn toàn mới thế này. Càng không thể tìm được tự do và tình yêu đích thực của mình. Cô muốn, nếu trận đấu này thắng, ít nhất Hạ Bách Xuyên cũng được sướng tên thay vì phải ngồi trên ghế dự bị cả mùa rồi bị mọi người quên lãng. Nghe thấy câu này, tai nghe của tất cả mọi người bỗng thinh lặng. Ai cũng trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Hà Trang Lý Nhí mở miệng trước. Hỏi Hạ Nam, có thể không ạ? Anh thấy trước đây bọn em đánh vẫn rất tốt. A Hoán đang im lặng. Lúc này chợt nói. Anh Nam, có thể không? Dư Hoán Xuyên, nếu đã thắng hai ván thì để thua một ván vẫn cứu vãn được. Hạ Nam yên lặng một lát. Nhớ lại Hạ Bách Xuyên vẫn luôn chăm chỉ tập luyện cả tháng nay. Thấy anh yên lặng, Kiều Hướng Thiền cứ ngỡ rằng anh sẽ không đồng ý. Nào ngờ Hạ Nam lại nói. BO7 mà, nếu ván tiếp theo thắng thì đánh liều một ván cũng được. Hạ Nam mỉm cười, có thể, nghe vậy, Kiều Hướng Thiền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rồi, ván thứ hai bắt đầu. Hai đội cấm Lý Bạch, Cao Tiệm Ly, Đồng Hoàng Thái Nhất, Lý Nguyên Phương, Gia Cát Lượng và Luna. Thời điểm KSS cấm Cao Tiệm Ly của ZS. Không chỉ có khán giả bên dưới hô lên mà cả ban bình luận cũng phải cảm thán. Bình luận viên A, xem ra KSS thật sự rất khó chịu trước Cao Tiệm Ly. Bình luận viên B, câu, ZS có Tường Tam Bảo là mid rừng support. Mid rừng phối hợp nhịp nhàng dẫn dắt thế trận quả không sai. Bình luận viên A, ái già, chúng ta đang thấy Quan Vũ được thả trong ván này. ZS đã khóa ngay Quan Vũ. Đội trưởng Lâm đánh Quan Vũ rất đáng gờm. Có thể ví là chùm Quan Vũ của mùa giải. Không ngờ KSS lại dám thả Quan Vũ. Ồ, KSS đã khóa Hoa Mộc Lan. Bình luận viên B. Xem ra đây sẽ là cuộc so tài giữa hai người đi top đây. Ngay sau khi bình luận viên B dứt lời, KSS lại khóa Tôn Thượng Hương. Bình luận viên A. Là Tôn Thượng Hương kìa. Không ngờ lại là đại tiểu thư Tôn Thượng Hương. Chúng ta đều biết lượng sát thương mà đại tiểu thư có thể gây ra khi phun đồ là rất khủng. One shot one kill. Hơn nữa thời gian xanh của con bài này rất nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho ZS trong ván này rồi. Bình luận viên B. Để xem đội hình tiếp theo như thế nào. ZS khóa Trương Phi và Đạt Ma. KSS lập tức khóa Tôn Tẫn và Mai Siranui. Bình luận viên A. Ồ. Mai Siranui đi mid của KSS cũng được khóa rồi. ZS còn thiếu một pháp sư và một xạ thủ nữa. Chúng ta hãy cùng theo dõi 7000 sẽ khóa vị tướng nào sau đây. Trong lúc đó, phía ZS có sự bàn bạc. Lâm Quý Tuân, Tôn Tẫn bên đó khó chịu đấy. Hà Trang, ván này, chị muốn đánh con nào? Kiều Hướng Thiền hơi nhức đầu. Cô vò tóc suy nghĩ. Bỗng khóa, Tiểu Kiều, toàn bộ sân khấu ồ lên. Bình luận viên A là Tiểu Kiều. Tuy trước đây 7000 đã từng mang con bài Tiểu Kiều này ra đánh nhưng không quá nhiều. Tỷ lệ ra sân của vị tướng này cũng thấp nữa. Bình luận viên B, nhưng theo tôi được biết thì Tiểu Kiều cũng có thể xem là tướng tủ của 7000. Và lại cô ấy đánh Tiểu Kiều cũng không tệ. Tôi bắt đầu mong đợi rồi đấy. À hoán khóa hậu nghệ. Cuối cùng, đội hình của hai đội như sau. ZS gồm Đạt Ma, Trương Phi, Tiểu Kiều, Hậu Nghệ, Quan Vũ, KSS gồm Hoa Mộc Lan, Tôn Tẫn, Mai Siranui, Tôn Thượng Hương, Tào Tháo. Mở đầu ván đấu là lối đánh hòa bình bất ngờ đến từ hai đội. Ngoài trừ Tôn Tẫn có chọc khóe Đạt Ma đang ăn bùa xanh thì gần như cả hai không xảy ra động tĩnh gì. Vừa lên level 2, Kiều Hướng Thiền tức khắc chạy lên đường trên. Quan Vũ và Tôn Thượng Hương đang trao đổi chiêu thức. Đối với vị tướng Tôn Thượng Hương này, Kiều Hướng Thiền chỉ có một suy nghĩ chính là đè chết nó. Bởi vì khả năng gây sát thương ở thời điểm cuối trận của Tôn Thượng Hương rất khủng khiếp. Nó còn có thể đứng ngoài tầm trụ để bắn trụ. Như vậy rất khó chơi. Tôn Thượng Hương rất cẩn thận. Đứng trong bụi cỏ gần trụ một đường trên để dọn lính. Quan Vũ của Lâm Quý Tuân di chuyển xuống để lấy tầm nhìn rồi vòng qua bụi cỏ dưới trụ đỏ. Tôn Thượng Hương ở lại đường dọn lính. Thật ra việc Quan Vũ biến mất đã khiến nó đề phòng. Nó thận trọng dùng chiêu để trách bụi. Nhưng Kiều Hướng Thiền đã ở trong bụi từ lâu. Thời điểm Tôn Thượng Hương dùng chiêu, cô lập tức tung kỹ năng hất tung nó lên. Quan Vũ từ bụi cỏ dưới trụ cũng nhào vào Tôn Thượng Hương từ phía sau. Khoảnh khắc Tôn Thượng Hương bị chém, Kiều Hướng Thiền liền tung thêm một chiêu phóng quạt để bồi thêm sát thương. Tôn Thượng Hương muốn bỏ chạy nhưng bị Quan Vũ đẩy ngược về bụi. Bằng sát thương chiêu một của Kiều Hướng Thiền và sát thương từ đòn đánh tay của Quan Vũ. First Blood, bình luận viên A, hai người này phối hợp mượt mà quá luôn. Bình luận viên B, đàn lính thứ hai lên rồi. Tiểu Kiều đang về đường giữa bằng cách đi vòng đường dưới. Đề phòng đường sông có người núp bụi. Về phía Quan Vũ, sau khi dọn lính đường trên, anh cũng chạy xuống núp bụi. Tôn Tẫn rất cảnh giác, bằng năng lực phản ứng siêu nhạy. Cậu ta đã né được một đao của Quan Vũ. Lâm Quý Tuân, uể, cáu thế, Kiều Hướng Thiền. Cậu ta phản xạ nhanh thật. Hậu Nghệ ở đường dưới thoải mái ăn một con quái rừng của Dư Hoán Xuyên và cướp được cua ở đường sông. Vì biết phút thứ hai, rồng sẽ ra nên rừng và support của KSS chuẩn bị ăn rồng thì bị A Hoán phát hiện. Nhưng vì ngần ngại Hoa Mộc Lan đang rình mình như hổ rình mồi nên A Hoán và KSS chỉ đành nhìn nhau. Không ai làm gì được ai. Kiều Hướng Thiền ở đường giữa thấy vậy liền chạy xuống. Nhưng bị Mai Siranui bắt kịp. Thậm chí cô còn bị Tôn Tẫn ném choáng trúng người. Đành bị tụt lại phía sau. Hai đội lôi lôi kéo kéo. Lúc này máu rồng đã gần cạn. Đạt Ma ăn xong bùa đỏ liền bay tới dùng chiêu đánh cả rồng cả người. Bình luận viên A, con rồng này sẽ thuộc về ai đây? Tào Tháo và Đạt Ma đều có trừng trị trong tay. Tại thời điểm đó, một luồng sáng vàng đẹp đẽ từ trụ xanh đường dưới bay tới. Hậu nghệ hạ rồng, pha này khiến khán giả tại hội trường ồ lên. Bình luận viên cũng kinh ngạc chố mắt. Khoan đã, không phải bây giờ hậu nghệ chỉ mới level 3 sao? Không đúng, bình luận viên B. Hậu nghệ vừa được ăn thêm một con quái rừng. Tính lượng tiền và kinh nghiệm cũng vừa vặn đạt level 4. Ôi xem kìa, bình luận viên A. Chiêu quý đại điểu này đúng là khó chịu. Nếu là tôi chắc đứng hình luôn rồi. Chưa đầy 3 phút sau khi giọng bình luận kết thúc, khán giả lại kinh ngạc ồ lên. Một thông báo khác hiển thị trên màn hình. Tiểu Kiều Hạ Mai Siranui. Bình luận viên A, từ từ. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Bình luận viên B, giao tranh xảy ra nhanh quá làm tôi không phản ứng kịp. Tiểu Kiều đã yếu máu biến về rồi sao lại solo skill thắng Mai Siranui thế kia? Bình luận viên A, tôi cũng mới dồn hết chú ý vào chiêu cuối của hậu nghệ trong tay A Hoán rồi. Vậy là như nào? Chuyện là thế này. Sau khi bị tấn công bởi chiêu 2 và đòn đánh tay của Tôn Tẫn. Vì chất tướng mỏng nên Kiều Hướng Thiền lập tức yếu máu. May là cô đứng gần trụ nên mới thoát được. Cô miễn cưỡng ăn cục máu sau trụ để ở lại đường. Còn Mai Siranui thì ăn lính sạch sành xanh trước mặt cô. Dáng vẻ ra chiều trêu tức lắm. Nếu lúc này cô lên được level 4 thì một combo là xử đẹp Mai Siranui rồi. Nghĩ gì có đó. Sự thật đã chứng minh rằng pháp sư ngông nghênh trong khi dọn lính sẽ gặp quả báo. Lượng máu của Mai Siranui vốn không đầy. Chiêu cuối của hậu nghệ đã mang về con rồng cho toàn đội. Đồng thời các thành viên đều nhảy bốn. Mai Siranui đang lên cao dọn lính. Thấy vậy liền chạy về trụ. Nhưng cậu ta bị Kiều Hướng Thiền dồn combo ngay tức thì. Đồng thời đường về chiêu 2 của cô cũng xuyên thẳng qua cậu ta. Kiều Hướng Thiền đuổi sát sao. Không để Mai Siranui thoát khỏi phạm vi chiêu cuối của mình. Cô đánh một phát rồi xông lên. Tung chiêu một ra khỏi trụ. Gây được sát thương 2 lần. Chỉ một combo đã kết liễu mạng của Mai Siranui. Thậm chí, Kiều Hướng Thiền còn lợi dụng được chiêu cuối để dọn một đợt lính. Hoàn hảo. Trong khi đó, Đạt Ma nhảy vào giữa tim địch hơi khó nhằn. Hà Trang, thử thách có thưởng. Để xem anh Xuyên chạy nổi không đây. A Hoán điều khiển hậu nghệ xoay vòng vòng. Đảo mắt nói. Trước có Hoa Mộc Lan. Sau có Tào Tháo. Là tôi cũng không chạy nổi. Dư Hoán Xuyên trầm giọng khụ một tiếng. Đạt Ma gần như nhào lộn về phía đường dưới. Thời điểm tới trụ thì máu đã tàn. Nhưng KSS vừa bị mất rồng vừa bị mất 2 mạng nên rất tức giận. Tào Tháo điên cuồng băng thẳng vào trụ. Hoa Mộc Lan cũng xông lên giết bằng được Đạt Ma. Dư Hoán Xuyên, Kiều Hướng Thiền an ủi. Không sao, không sao. Pha này chúng ta lời rồi. Chỉ để lại mạng của anh thôi. Dư Hoán Xuyên, bắt nó. Hậu nghệ đã sớm lui về phía sau. Tào Tháo băng trụ cũng đã yếu máu. Sắp bị trụ bắn chết rồi. Cậu ta lao ra khỏi tháp. Hậu nghệ trong tay A Hoán trực sẵn trong bụi cỏ. Thấy vậy liền phóng ra toàn bộ chiêu thức. Hậu nghệ hạ Tào Tháo. Bình luận viên A. Chấm. Sao tôi cảm thấy KSS kiểu hung hơn sau pha thi đấu vừa rồi thế nhỉ? Bình luận viên B. Phi. Thú thật thì tôi cảm thấy KSS có điểm nhỉnh hơn. ZS thống nhất mục tiêu là Tôn Thượng Hương. Dư Hoán Xuyên hoàn thành vòng rừng tiếp theo. Kiều Hướng Thiền ăn ý theo anh lên đường trên. Tôn Tẫn cũng ở đó. Mai Siranui vừa hồi sinh không thấy ai ở đường giữa cũng theo lên đường trên. Ngay sau lưng Tiểu Kiều, Quan Vũ trong tay Lâm Quý Tuân ngo ngoe dục dịch. Nhảy bổ vào một cách đầy tính toán và đẩy Tôn Thượng Hương và Tôn Tẫn đang đứng bên cạnh trụ ra ngoài. Bình luận viên A, đội trưởng Lâm đánh kinh quá. Triệt để thể hiện đẳng cấp luôn. Bình luận viên B, Nói câu này có vẻ buồn nôn nhưng pha xử lý của đội trưởng Lâm đã khiến tim tôi ứ hự rồi. Bình luận viên A, Tôn Tẫn phản xạ rất nhanh. Tức khắc Tung Chiêu câm lặng. Bên này, Tiểu Kiều đang muốn xông lên. Quan Vũ cũng chạy ra để đẩy tiếp vào tường nhưng Mai Siranui đã dùng chiêu 2 để làm chậm tốc độ của Tiểu Kiều rồi. Đạt Ma nhào tới Mai Siranui. Cùng lúc, Kiều Hướng Thiển nóng lòng hô to vào tai nghe của đội ZS. Đánh không tới, Mai Siranui trước đi. Choáng nó. Được rồi, chị tới rồi. Bình luận viên A, chiêu 2 của Tiểu Kiều đã hất tung được Mai Siranui. Mai Siranui dùng chiêu 1 trốn thoát. Đạt Ma dùng chiêu cuối đá Mai Siranui vào tường. Tiểu Kiều tung quạt, kết liễu. Bình luận viên A, Quan Vũ bên đây đã trúng chiêu làm chậm. Sát thương của Tôn Thượng Hương rất lớn. Quan Vũ tức khắc chỉ còn một nửa lượng máu. Một chút nữa. Ôi không được rồi. Đạt Ma đang băng thẳng vào trụ. Tiểu Kiều cũng bay tới rồi. Bình luận viên A, trụ bắn rất đau. Nhưng Tiểu Kiều vẫn dùng chiêu cuối để với tới Tôn Tẫn. Đánh thẳng Tôn Tẫn này đi. Đừng vội, anh tới rồi. Hoa Mộc Lan lên rồi. Mọi người giết người để em đẩy trụ hay sao? Chỉ trong nháy mắt, gần như cả hai đội đều tập trung ở đường trên. Nếu không cũng là đang lên đường trên. Bình luận viên A, Tôn Tẫn đã bị hạ gục. Tôn Thượng Hương liên tục lùi về phía sau. Chạy nhanh quá, đuổi không kịp, Đạt Ma băng trụ sắp chết rồi. Kìa! Trương Phi đã nhào tới để bắp giáp cho Tiểu Kiều và Đạt Ma. ZS thành công lấy trụ. Bình luận viên B, chờ đã. Tào Tháo tới rồi. Ôi, tiếc là không có mạng. Chỉ ép lui Tiểu Kiều yếu máu mà thôi. Trương Phi đã bật chiêu cuối để nhào tới. Bình luận viên A, chạy được không? Trên người Kiều Hướng Thiền có giáp nên chỉ dính một ít sát thương. Cũng may là có Trương Phi. Bình luận viên B, chạy mất rồi. Bình luận viên A, một pha giao tranh xuất sắc. Không đổi hai. Bình luận viên B, chỉ tiếc là Tào Tháo không giết được mạng nào. Bình luận viên còn chưa dứt lời. Hoa Mộc Lan đã từ đường dưới lên tới. Cản được Đạt Ma đang thừa sống thiếu chết. Sau đó là một pha kết liễu đẹp mắt. Hoa Mộc Lan hạ Đạt Ma. Bình luận viên B, tôi sai rồi. Cái miệng này đúng là. Hoa Mộc Lan cũng tới đây. Bình luận viên A, là chiến thuật ngư ông đắc lợi. May là Kiều Hướng Thiển và Hà Trang đã chạy xuống rừng bên dưới. Hoa Mộc Lan muốn vây bắt. Nhưng hai người chạy rất nhanh. Băng qua bờ sông đường giữa rồi vòng về trụ. Sau đó mới biến về tế đàn. Thấy Dư Hoán Xuyên đã ngoẻo. Làm vật hy sinh trong hai pha combat. Hà Trang liếm môi, vui đùa nói vào mic. Không lẽ anh Xuyên là linh vật dùng để tế cho combat tổng nhỉ? Dư Hoán Xuyên, mày coi chừng anh múc mày đấy. Phút thứ 10, ZS ăn được Caesar đầu tiên. Phút thứ 12, ZS đẩy cao tới nhà cây SS. Phút thứ 14, đàn lính sắp tiến vào nhà chính đội đỏ. Hậu Nghệ tung chiêu cuối đánh trúng Tào Tháo. Trương Phi cũng bật chiêu cuối làm choáng ba người. Lính tràn vào trụ, bốn người ôm sát thương. Chỉ có Hậu Nghệ là bắn trụ. Nhưng đội hình của KSS về cuối trận cũng rất đáng gờm. Đạt Ma hạ Mai Siranui. Hoa Mộc Lan hạ Tiểu Kiều. Bình luận viên A, Đạt Ma giết được Tôn Thượng Hương rồi. Tôn Thượng Hương sống lại nhờ giáp hồi sinh. Trương Phi lại tung chiêu 2. Trương Phi hạ Tôn Thượng Hương. Trụ đi. Tào Tháo hạ Hậu Nghệ. Hết lính rồi. Đạt Ma hạ Tào Tháo. Hoa Mộc Lan hạ Đạt Ma. Trụ nhà chính của KSS chỉ còn một chấm máu. Không có lính. Đội ZS đã chết sạch. KSS chỉ còn lại Hoa Mộc Lan. Top và Support. A Hoán. Ui, còn có tí nữa là nhà chính màu đỏ gần như không còn nấc máu nào. Chỉ còn một vạch giống như số 1 khiến người ta vô cùng ngứa mắt. Trương Phi hồi sinh, thân thể cao lớn băng trụ như con thiêu thân lao đầu vào lửa đặng dùng chiêu hai bổ vào. Hoa Mộc Lan kiên trì đánh cu cậu, lượng sát thương gây ra cực lớn. Nhưng Trương Phi không hề chần chừ. Một phát, hai phát, ba phát, một giây trước khi Trương Phi chết. Victory, chiến thắng. Bình luận viên A, chúc mừng ZS đã giành được chiến thắng trong ván thứ hai. Chấm, ván thứ hai, chấm, chiến thắng một lần nữa. Đối với trận đấu theo thể thức BO7 thì thắng hai ván đồng nghĩa với việc họ đã đi được nửa chặng đường tới ngôi vị quán quân. Kiều Hướng Thiền hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng kích động của mình. Sau đó, cô bắt tay Hạ Bách Xuyên. Trước ánh mắt mãn nguyện và biết ơn của anh, cô đổi vị trí thi đấu. Bình luận viên A, ồ, Bách Xuyên vào sân thay cho 7.000. Là thay người đúng không? Chấm. Bình luận viên B, thật ra mọi người đều biết tuyển thủ Hạ Bách Xuyên đã có màn trình diễn không tệ ở vòng bảng. Nhưng vì cậu ấy gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn nên không thể tham dự giải đấu mùa xuân. Không sao, trong danh sách dự bị của ZS có tên của Bách Xuyên. Việc thay anh trong trận chung kết này hình như cũng là lần đầu ra sân của anh tại giải mùa xuân năm nay. Không biết là sau khi bình phục, Bách Xuyên có thể theo kịp tốc độ của toàn đội không đây? Bình luận viên A, cá nhân tôi cho rằng không nhất thiết phải đổi người đi đường giữa. Nhưng có thể là ZS đang che giấu chiến thuật gì chăng? Tôi còn nhớ phong cách đi mid của Bách Xuyên và 7.000 khá tương tự nhau đấy. Kiều Hướng Thiền ở dưới đài. Cô đã nghĩ tới phản ứng của cư dân mạng trên các diễn đàn Tieba, Weibo và khán giả đang có mặt tại đây. Có điều, ván thứ ba, nhìn chung thì Hạ Bách Xuyên đánh rất bay. Tuy một tháng nay, Hạ Bách Xuyên không đánh nhiều với nhóm Dư Hoán Xuyên nhưng sự ăn ý ngày trước nào có biến mất nhanh như vậy. Họ chỉ tiếp xúc một lát đã tìm được cảm giác trước đây. Hơn nữa, Hạ Bách Xuyên đã rất nỗ lực, gần như đêm nào cũng tập luyện. Thích nghi với phiên bản, lấy lại trình độ của mình. Tựa game này quan trọng nhất là ý thức được bản thân phải vì lợi ích của toàn đội mà tập luyện nhiều hơn, kích thích phản ứng cơ bắp và phản xạ theo bản năng. Giống như Mai Shiranui khi dùng chiêu một vào đối phương sẽ quán tính lùi về một chút vậy. Phút thứ 5 xảy ra một giao tranh nhỏ, Hạ Bách Xuyên đánh Mạc Tà, giết gọn hai mạng. Khiến giao tranh thắng lợi. Phút thứ 8, ZS công trụ đường giữa, đẩy một mạch hai trụ và tới trụ bậc thềm. Phút thứ 10, bộ 3 mid rừng support của ZS bị vây bắt, KSS tận dụng cơ hội đẩy cao lính. Phút thứ 12, KSS ăn được Caesar. Phút thứ 14, KSS đẩy tới nhà chính của ZS, xạ thủ Tôn Thượng Hương bất cẩn bị Mạc Tà hạ gục. ZS lập tức phản công ngay trong trụ. KSS bị quét sạch. Phút thứ 15, ZS đẩy tới nhà chính của KSS. Phút thứ 15 rưỡi, ZS dành hai người để ép góc Tôn Thượng Hương. Ba người còn lại chỉ bắn trụ. 15 phút 40 giây, ZS giành chiến thắng. Bình luận viên A, chúc mừng ZS đã giành được chiến thắng và nâng tỷ số lên 3-0. Đánh tới ván này, sắc mặt của đội KSS đã xấu đi. Lúc Hạ Bách Xuyên được thay ra, anh đã nói cảm ơn với Kiều Hướng Thiền. Kiều Hướng Thiền mỉm cười. Cô biết ngay mà, thật ra anh không hề kém cạnh chút nào. Thời điểm bắt đầu ván thứ tư, Cao Tiệm Ly của Kiều Hướng Thiền được thả. Bởi vì quan vũ của Lâm Quý Tuân quá khó chịu nên bị KSS tiễn lên bảng cấm. Bình luận viên A cười nói, tôi thấy KSS hơi nặng tâm lý rồi. Dù ZS đổi tướng nào đánh cũng rất ghê, không thể bắt bài được ấy. Bình luận viên B, thật ra KSS cũng phải trải qua nhiều thăng trầm. Từ lịch trình tập luyện tới thực lực của toàn đội KSS đều không cân xứng. Bây giờ bị đẩy vào đường cùng cũng khá đáng tiếc. Nhưng tôi vẫn cho rằng họ còn đường đảo ngược thế trận. Mỗi đội tuyển trong giải đấu KPL đều là đội tuyển mạnh. Thắng lợi vẫn phụ thuộc vào đội ít phạm sai lầm hơn thôi. Bình luận viên A, đúng vậy. Tiếp theo đây là ván thứ tư của trận chung kết tổng. Sau khi lên sân khấu lần nữa, trái tim của Kiều Hướng Thiền liên tục đập thình thịch. Trận chung kết tổng, 4-0, ngôi vị quán quân, 100 vạn tiền thưởng. Khi những từ này hiện lên trong đầu cũng là lúc Kiều Hướng Thiền nhận ra. Bản thân chỉ còn cách chức vô địch một bước nữa. Cô uống một hớp nước, lấy lại bình tĩnh. Giai đoạn ban pick kết thúc rất nhanh. Hai bên cấm đông Hoàng Thái Nhất, Quan Vũ, Lý Bạch, Gia Cát Lượng, Luna và Lý Nguyên Phương. ZS gồm Đạt Ma, Trương Phi, Cao Tiệm Ly, Marco Polo, Lữ Bố. KSS gồm Hoa Mộc Lan, Miyamoto Musashi, Mai Shiranui, Tôn Thượng Hương, Thái Ất Chân Nhân. Vừa vào trận, Hà Trang đã hú hét trong mic. 100 vạn ơi 100 vạn à, mọi người đánh hết mình cho em. Hãy quất tỷ số thành 4-0 đi nào. A Hoán, thú thực thì tay tôi hơi tê rồi. Hối hận khi cầm xạ thủ ghê. Hà Trang, sao thế? A Hoán, cứ chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu 3 đánh thường liên tục. Đổi lại là ông thì ông có mỏi không? Xạ thủ không giống pháp sư. Chỉ cần dùng chiêu cơ bản 231 là xong. Chờ hồi chiêu rồi đánh tiếp. Không màng thế sự. Kiều Hướng Thiền, em đang khinh thường pháp sư đấy à? Đánh xong trận này sâu lâu không? A Hoán, chị, em sai rồi. Em chỉ nói là cách đánh của pháp sư đơn giản hơn nhiều. Nhưng thứ tự tung chiêu cũng thách thức người chơi phết. Mình đánh đều khó như nhau chị ha. Chứ Hà Trang đánh trợ thủ mới easy. Dùng chiêu 2 rồi chiêu cuối là xong. Hà Trang, ủa gì dẫy? Kiều Hướng Thiền, hừ, khẽ một tiếng. Trước khi lên level 4, Cao Tiệm Ly của Kiều Hướng Thiền khá tù. Suy cho cùng thì khả năng di chuyển của vị tướng không linh hoạt. Sát thương đầu trận cũng không lớn. Nhưng sau khi lên level 4, Kiều Hướng Thiền muốn solo skill với Mai Shiranui sẽ hơi khó khăn. Bởi vì Mai Shiranui di chuyển dễ dàng hơn. Lại nhiều hiệu ứng khống chế. Khi cô bật chiêu cuối cùng lắm là bất tử thôi. Nhưng những chiêu khác lại không đáng kể. Phút thứ 3, Tôn Thượng Hương và Thái Ất băng trụ đường trên để giết Lữ Bố. Phút thứ 5, Kiều Hướng Thiền bị KSS Musashi dùng chiêu cuối bắt được, Mai Shiranui dồn hết combo. Cộng thêm Musashi giết gọn cực nhanh nên tới bỏ chạy hay bật chiêu cuối, Kiều Hướng Thiền đều không kịp làm. Phút thứ 6, Đạt Ma phối hợp với Marco Polo và Trương Phi băng trụ giết Hoa Mộc Lan coi như hòa. Phút thứ 7, Kiều Hướng Thiền hồi sinh, ra mid dọn lính rồi đi theo bộ đôi rừng support sang khu bùa đỏ của KSS. Bao vây KSS Mai Shiranui, Tôn Thượng Hương và Thái Ất từ sau trụ ngoài. Lữ Bố xông pha băng trụ, Kiều Hướng Thiền bật chiêu cuối gây sát thương lên người chúng. Đồng thời, Lữ Bố đạt được trạng thái đại thể. Thái Ất vừa hồi sinh, Tôn Thượng Hương đã bị Kiều Hướng Thiền tung chiêu một và nội tại giết chết. ZS thuận thế lấy trụ ngoài, tạo ra lợi thế nhỏ. Phút thứ 10, Kiều Hướng Thiền hy sinh ở hang Caesar để Marco Polo có thể ăn được Caesar giữa giao tranh hỗn loạn. Phút thứ 11, ZS đẩy lính lên cao. Hai đội giằng co, KSS dọn lính nhanh để kéo dài ván đấu. Phút thứ 12 rưỡi, ZS lấy được trụ đường trên của KSS. Marco Polo bất cần bị Musashi và Mai Shiranui hạ gục. Phút thứ 13, ZS lấy được trụ đường giữa của KSS. Phút thứ 14, ZS Đạt Ma, Trương Phi và Cao Tiệm Ly ăn được con Caesar thứ hai. Phút thứ 15, ZS lấy nốt trụ đường dưới của KSS. Bình luận viên A, hai bên đã lâm vào thế giằng co. Vấn đề thứ nhất mà KSS phải đối mặt là ZS quá lực. Thứ hai là Cao Tiệm Ly lại bảo vệ đồng đội quá cẩn thận. Sau cú đột phá duy nhất của Marco Polo, họ đã cẩn thận hơn rất nhiều. Phút thứ 15, thế lính đường giữa của ZS khá cao. Lữ Bố xung phong bật chiêu cuối. Cao Tiệm Ly cũng bật chiêu cuối. Gây sát thương vào Mai Siranui đang muốn dùng chiêu 2 và chiêu 3 để đánh Mark. Sau khi hết bị choáng, Mark lập tức bắn trụ không ngừng. Lòng bàn tay của Kiều Hướng Thiền đổ đầy mồ hôi. Cô muốn thắng. Lữ Bố hạ Mai Siranui. Hoa Mộc Lan khiến ba người ngã ngựa dưới chiêu thức của mình. Nhưng Mark sống lại nhờ giáp hồi sinh. Vội lùi về phía sau và giữ vị trí với Thái Ất chân nhanh. Đàn lính gần như đã bị dọn sạch. Thát Ất phản công. Cao Tiệm Ly thẳng tay đánh Tôn Thượng Hương. Musashi bật chiêu cuối đánh Cao Tiệm Ly. Trương Phi bật chiêu cuối đánh Musashi. Cao Tiệm Ly lùi về sau. Tôn Thượng Hương bắn Trương Phi. Đạt Ma trở tay. Phối hợp với Lữ Bố và hạ gục Hoa Mộc Lan. Trương Phi bên này cũng choáng cứng Miyamoto Musashi để Kiều Hướng Thiền bên cạnh có thể xả chiêu thức. Cao Tiệm Ly hạ Miyamoto Musashi. Tôn Thượng Hưởng hạ Trương Phi. Marco Polo bật chiêu cuối đánh Thái Ất và Tôn Thượng Hương. Sau đó, Lữ Bố lại vòng sau trụ và tung chiêu một lần nữa. Marco Polo hạ Thái Ất chân nhân. Lữ Bố hạ Tôn Thượng Hương. Thái Ất kịp dùng chiêu cuối để hồi sinh bản thân và Tôn Thượng Hương. Thời điểm sống lại, Tôn Thượng Hương lập tức bắn Lữ Bố. Tôn Thượng Hương hạ Lữ Bố. Hà Trang la trong mic. Bỏ. Lần sau. Bấy giờ, Kiều Hướng Thiền đã chạy tới khu bùa xanh. Đạt Ma cũng dùng chiêu một chạy xuyên tường tới khu bùa đỏ. Tôn Thượng Hương mà có đồ thì khỏi bàn về sát thương. Nhưng A Hoán thà chết cũng phải kéo theo một thằng. Marco Polo hạ Thái Ất chân nhân. Tôn Thượng Hương hạ Marco Polo. Lúc này, đàn lính tiếp theo lên tới. Dư Hoán xuyên ăn bùa đỏ. Kiều Hướng Thiền đảo mặt nhìn nhà chính của KSS. Vừa rồi A Hoán đã bắn được nửa máu trụ. Bây giờ chỉ có một mình Tôn Thượng Hương phòng thủ trụ nhà chính. Kiều Hướng Thiền lại nhìn chiêu cuối của mình. Còn 5 giây là hồi. Cô nhìn lượng máu. Còn 1/3. Lính sắp vào trụ nhà chính rồi. Tôn Thượng Hương còn 2/3 lượng máu. Đây có thể xem là an toàn. Nó vẫn chưa kịp về tế đàn mà đi ra dọn lính. Hà Trang. Chị về hồi máu chờ bọn em hồi sinh rồi hẵng đánh. Lâm Quý Tuân. Đừng ẩu. Tôn Thượng Hương đã phun đồ không dễ đối phó đâu. Kiều Hướng Thiền chậm rãi điều khiển vị tướng của mình lên cao. Tai nghe vang lên giọng nói nghi hoặc của Lâm Quý Tuân. Em muốn làm gì? Mọi người tin tưởng em không? Kiều Hướng Thiền hít sâu một hơi. Hả? Lần này là tiếng nghi hoặc của A Hoán. Dư Hoán Xuyên bỗng cảm thấy bất an. Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của toàn bộ khán giả trong hội trường. Một luồng sáng tím lao tới chỗ Tôn Thượng Hương. Thành thạo tung lần lượt chiêu 2. Chiêu 1 rồi chiêu 3. Tôn Thượng Hương phản ứng nhanh lẹ. Lộn về phía tế đàn phía sau. Trước hai phát súng của Tôn Thượng Hương. Cao Tiệm Ly thành da trắng máu. Kiều Hướng Thiền căng thẳng. Ngón tay không ngừng ấn hồi máu. Bên tai là tiếng đồng đội kinh ngạc la lên. Trời ơi, chị làm cái gì đấy? Chị Đại ơi, chị ảo game hả? Khoảnh khắc nhìn thấy cô quay lại nhà chính của KSS. Dư Hoán Xuyên lập tức bỏ dở con bùa đỏ chỉ còn nửa lượng máu. Kiều Hướng Thiền chỉ quan sát thời gian hồi chiêu ở góc dưới bên phải. 1, 2, 3, cô lao vào nhà chính của KSS. Sát thương trụ bắn và sát thương của Tôn Thượng Hương đều ập xuống người cô. Nhưng cô đã tung được chiêu một ra trước. Tôn Thượng Hương hạ Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly hạ Tôn Thượng Hương. Ngọc đã cùng tan. Tay của Kiều Hướng Thiền run lên. Chóp mũi cay xè. Còn 10 giây nữa. Mai Siranui sẽ hồi sinh. Lính siêu cấp màu xanh chậm rãi tiến vào trụ nhà chính của KSS. Đạt Ma khoan thai lên tới. Bắn trụ. Phản ứng đầu tiên của Hà Trang là trợn mắt há mồm. Sau đó là hú hét trong mic. Bắn trụ. Em sai rồi. Em nói sai rồi. Thật xin lỗi chị. Chị Kiều. Đừng có nói nữa. Bắn trụ nhanh lên. Nó sắp hồi sinh rồi. Tai nghe bị tiếng sói tru oanh tạc. Hình ảnh nhà chính màu đỏ bị vỡ chiếm cứ màn hình giao diện. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Hướng Thiển được thấy hình ảnh này. Cũng không phải là lần đầu tiên cô kích động tới vậy. Nhưng đây chính là lần đầu tiên khiến nước mắt cô trực tuôn. Trên màn hình là Đạt Ma và lính siêu cấp. Còn có thi thể của Cao Tiệm Ly. Thắng rồi. Đã thắng rồi. Bên cạnh vang lên tiếng bỏ tai nghe và điện thoại xuống bàn. Đồng đội ôm chầm lấy nhau. Kiều Hướng Thiển vừa cởi tai nghe ra đã nghe thấy tiếng hò hét vang trời của khán giả. Tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng của ban bình luận. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng đội tuyển ZS đã chiến thắng với tỷ số 4-0. Giành được ngôi vị quán quân của giải đấu KPL mùa xuân năm 2017. Kiều Hướng Thiển chớp mắt, phát hiện nước mắt đã tí tách rơi xuống từ lúc nào. Cô ngẩn ngơ vịn ghế đứng dậy, cả người bỗng mất trọng lực, bị ai đó ôm vào lòng. Vỏn vẹn 5 giây, người nọ đã buông cô ra. Đại não rỗng tuếch của cô như được tái khởi động. Tiếng hoan hô trong hội trường lớn dần. Nhưng lúc này, Kiều Hướng Thiển chẳng nghe được gì cả. Cô vươn tay câu lấy vai anh. Sau đó chuẩn xác nhón mình. Hôn lên môi anh. Khán giả dưới sân khấu kinh ngạc hét to. To tới mức cô không nghe được giọng nói của mình. Chỉ có thể la lớn về phía Dư Hoán Xuyên. Chúng ta thắng rồi. Anh cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt như cười. Thắng rồi. Hạ Bách Xuyên từ dưới đài chạy lên. 6 người ra sân khấu nhận thưởng. Họ cùng nhau giơ cao chiếc cúp trong sự kinh sợ và kích động. Trọng lượng nặng trĩu nói cho cô biết rằng, đây không phải mơ, mà là sự thật. Mặt đất bên dưới là nơi mà cô từng ngô ước mơ được đặt chân tới. Ước mơ một con đường mơ hồ. Nhưng cũng vì có ước mơ nên cô mới có thể giữ vững lòng tin của mình. Tiến về phía trước, chẳng ngại gian lao. Để rồi biến điều mà cô đã từng nghĩ rằng nó không thể trở thành sự thật. Mặc cho mối quan hệ với ba mẹ có ra sao, cô vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng, Kiều Hướng Thiển cũng nhận ra, chỉ có làm mới biết lựa chọn của bản thân là đúng hay sai. Thời khắc này, tại chỗ này, dẫu tương lai sẽ thế nào, cô đều tin tưởng, từ đây về sau. Cô sẽ không bao giờ quên con đường mình đã chọn. Chẳng ngại mai sau. Cách chương.